Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 285 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi say rượu, Trung Sở Phong trở về phòng và tâm sự với Uất Chỉ Diệt Thù rằng không muốn độc thân cả đời. Uất Chỉ Diệt Thù quay đầu liếc nhìn Trung Sở Phong, bất lực hỏi. Độc thân cả đời sao? Với cậu, không phải em ấy là không được sao? Trung Sở Phong cụp mắt xuống, cười khổ. Không phải là không phải em ấy thì không được, mà là ngoại trừ em ấy ra thì không có cảm giác với những người con gái khác nữa. Cũng đã nhiều năm như vậy rồi. Cậu nói xem. Điều đáng sợ là tình cảm mà Trung Sở Phong dành cho Đường Viên Viên càng ngày càng sâu đậm. Trước giờ đều chưa từng giảm bớt. Mỗi ngày, anh ta nhìn thấy cô cố gắng, trưởng thành, thay đổi từng chút, từng chút, từng chút một. Trung Sở Phong càng ngày càng thích Đường Viên Viên. Mà khoảng thời gian gần đây, anh ta là đang đau lòng cho cô. Vốn dĩ anh ta muốn cứ như vậy ở bên cạnh cô, chí ít giữ đến lúc sau khi cô trưởng thành. Có chuyện gì thì đến lúc đó rồi nói. Nhưng cậu không ngờ sẽ xảy ra chuyện thế này vào ngày hôm nay. Cậu nói xem, có phải tôi thể hiện quá rõ ràng rồi không? Nhưng tôi đã rất khắc chế bản thân rồi. Vì sao em ấy vẫn nhìn ra được chứ? Uất Chỉ Diệt Thù nhíu chặt mày, không nghĩ đến Đường Viên Viên sẽ nhìn ra tình cảm mà Trung Sở Phong dành cho em ấy. Điều này có phải thể hiện em ấy đã biết tình cảm là gì rồi sao? Cảm xúc trong lòng anh có chút phức tạp. Uất Chỉ Diệt Thù mím môi, không tiếp lời. Nếu như cho tôi thêm nửa năm nữa rồi em ấy hỏi thì chắc chắn ông đây sẽ thừa nhận. Nhưng vì sao em ấy lại hỏi vào lúc này chứ? Diệt Thù, sau này tôi phải làm sao đây? Uất Chỉ Diệt Thù liếc nhìn Trung Sở Phong hờ hững nói. Cậu muốn làm thế nào? Nếu như thích thật thì mặt dày một chút thì có làm sao đâu. Mặt dày sao? Hiện giờ không thừa nhận thì sau này không thể thừa nhận sao? Hiện giờ không thích thì sau này không thể thích nữa sao? Tình cảm của con người là sẽ thay đổi. Giống như tình cảm của ba và mẹ cậu vậy. Lúc ban đầu cuộc hôn nhân của họ trải qua không hề hạnh phúc. Nhưng sau này không phải vẫn rất ngọt ngào sao? Hiện giờ ba cậu luôn luôn dính chặt lấy mẹ cậu. Cũng đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn cứ như vậy. Trung Sở Phong nghe thấy lời này của cậu thì ngẩn người tại chỗ. Còn có thể như vậy sao? Uất Chỉ Diệt Thù xoay người ra nơi khác. Vì sao lại không được chứ? Chỉ cần tình cảm của cậu không thay đổi, lúc nào cũng đều kịp thời. Lúc nào cũng kịp sao? Trung Sở Phong đột nhiên được tiếp thêm sức mạnh, cảm thấy bản thân mình đã có được chút hy vọng. Đại khái là vì đã uống rượu cho nên đầu óc có phần hỗn loạn. Trung Sở Phong mà xui quỷ khiến hỏi một câu. Diệt Thù, cậu và Viên Viên bên nhau lâu như vậy, cậu không thích em ấy chút nào sao? Uất Chỉ Diệt Thù nhìn Trung Sở Phong chằm chằm. Đừng tưởng rằng mượn rượu nói bậy thì tôi sẽ không đập cậu. Ông đây mượn rượu nói bậy đấy thì làm sao nào? Viên Viên đáng yêu như vậy, tôi không tin là cậu ngày ngày bên cạnh em ấy lại không hề có chút cảm giác nào. Cảm giác sao? Uất Chỉ Diệt Thù suy nghĩ một lúc, hình như thật sự không có gì đặc biệt. Anh vẫn luôn luôn coi Viên Viên giống như em gái mà chăm sóc. Tuy đúng là anh đối với Đường Viên Viên còn yêu chiều hơn so với Giá Nhỏ một chút, nhưng đó là vì anh lo lắng đến cảm nhận của Viên Viên mà thôi. Dù sao thì họ cũng không phải là anh em ruột, mà Giá Nhỏ là em gái ruột của anh, cho nên cũng sẽ qua loa với cô bé hơn một chút. Nghĩ đến đây, Uất Chỉ Diệt Thù thấy tuần này anh phải dành thời gian để trở về thăm đứa em gái Giá Nhỏ này một chút. Mà điều quan trọng là hình như gần đây Giá Nhỏ đang qua lại rất thân với một học sinh nam của trường bọn họ. Nói là hoàn cảnh gia đình của cậu học sinh đó rất nghèo, còn ở nhà tự mình xuống bếp lén nấu cơm, sau đó đưa cơm cho người ta. Gần đây anh gọi cho cô bé, lần nào Giá Nhỏ cũng từ chối, nói bản thân có việc quan trọng. Thật ra còn không phải là đi tìm cậu học sinh đó sao? Uất Chỉ Diệt Thù bất lực lắc đầu. Cô nhóc này mới lớn hơn chút đỉnh mà đã biết chạy đến bên cạnh cậu học sinh nam đó, đợi sau này cô bé lớn thêm chút nữa thì có thể thế nào nữa đây? Sao cậu không nói gì? Cậu đang nghĩ gì vậy? Ánh mắt của Trung Sở Phong âm u nhìn chằm chằm Uất Chỉ Diệt Thù. Có phải cậu được tôi nhắc nhở, cảm thấy bản thân cũng thích Viên Viên rồi không? Lời vừa dứt, Uất Chỉ Diệt Thù giáng một đấm vào mặt của Trung Sở Phong. Trung Sở Phong không tránh, không né. Không biết là không tránh được hay là cố tình không muốn tránh. Cứ như vậy chịu một đấm. Sau đó cả người anh ta ngã ra bên cạnh bàn, vang lên một tiếng rùng, đầu đập phải chân bàn. Nỗi đau khiến anh ta đã tỉnh rượu được mấy phần. Lúc Dung Sở Phong còn chưa ngồi vững, Uất Chỉ Diệt Thù đã bước tới, nắm lấy cổ áo của anh ta, lạnh mặt nói. Trước đây, tôi đã từng nói, bảo cậu đừng có lấy tôi và em ấy ra để đùa. Dung Sở Phong, trí nhớ của cậu không tốt cũng được, muốn nói tôi cũng được. Nhưng cậu đừng có kéo em ấy vào để làm gì. Là vì em ấy đã từ chối cậu, thì cậu bắt đầu bôi nhọ em ấy như vậy sao? Dung Sở Phong bị đánh một đấm thì đã tỉnh táo hơn nhiều, cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Anh ta nhếch môi cười sau đó nói, tôi hỏi cậu có thích em ấy không thì đã bôi nhọ em ấy sao? Lẽ nào không phải vì tôi cảm thấy em ấy quá tốt cho nên mới cảm thấy có thể cậu cũng có ý nghĩ đó với em ấy sao? Tôi không có ý gì với em ấy hết. Uất Chỉ Diệt Thù thấp giọng khẽ gằn thành tiếng. Tôi và em ấy lớn lên ở với nhau. Sao có thể có ý nghĩ đó với em ấy chứ? Nếu như thật sự có ý nghĩ đó, vậy tôi còn có thể tính là người không? Trung Sở Phong giễu cợt. Cho nên cậu đã bị suy nghĩ này trói buộc sao? Nếu như không phải vậy, có phải cậu sẽ thích em ấy không? Uất Chỉ Diệt Thù không trả lời, chỉ có ánh mắt là dần dần trở nên tối lại. Tối nay cậu uống say rồi, bắt đầu ăn nói lung tung rồi có phải không? Trước đây là cậu xin tôi, bảo tôi đồng ý cho cậu ở bên cạnh em ấy. Hiện giờ bị một câu từ chối liền khiến cho bản thân thành bộ dạng như thế này. Trung Sở Phong nở nụ cười, trong ánh mắt phảng phất ánh lệ. Một câu sao? Còn mẹ nó, tôi sắp phát điên rồi. Diệt Thù, vậy mà hôm nay tôi lại đã có một suy nghĩ đáng sợ. Nghe thấy lời này, Uất Chỉ Diệt Thù không vui nhíu mày. Suy nghĩ đáng sợ gì vậy? Chắc không phải là anh ta nghĩ đến tìm cái chết đấy chứ? Tôi lại cảm thấy Viên Viên thích cậu. Nói xong, Trung Sở Phong liền điên cuồng lớn tiếng cười. Tuy là đang cười nhưng lại chẳng có chút cảm xúc vui vẻ nào cả. Hoàn toàn là bi thương, đau lòng. Uất Chỉ Diệt Thù cảm thấy thính lực của bản thân có vấn đề, ngần ngơ nhìn Trung Sở Phong. Một lúc lâu sau mới nắm lấy cổ áo của Trung Sở Phong muốn nổi giận. Diệt Thù, cậu đừng vội nổi nóng, cậu nghe tôi nói xong đã. Bản thân cậu thử phân tích xem có phải Viên Viên thích cậu không. Từ nhỏ, em ấy đã thích dính lấy cậu. Tuy mấy người chúng ta chơi chung với nhau rất vui, nhưng cậu cảm thấy em ấy đối với cậu và đối với chúng tôi có giống nhau không? Cậu đặt tay lên tim của bản thân mình mà hỏi xem có phải em ấy đối với cậu đặc biệt không? Sau khi em ấy từ chối tôi xong, lại hỏi một câu về cậu. Chỉ hỏi một câu, đương nhiên không có gì rồi. Nhưng cậu có biết ánh mắt của em ấy lảng tránh như thế nào không? Theo hiểu biết của tôi về em ấy là đang chột dạ. Vì sao lại chột dạ chứ? Đây mới là nguyên nhân khiến cho tâm trạng của Trung Sở Phong không tốt. Anh ta không sợ cô thích anh ta, càng không sợ trong lòng cô không có anh ta. Bởi vì nếu như vậy thì anh ta vẫn còn có cơ hội. Nhưng nếu như trong lòng cô đã có người khác, vậy thì anh ta muốn tìm thêm cơ hội thì cũng rất khó. Hơn nữa, người này lại còn là Uất Chỉ Diệt Thù. Diệt Thù, cậu nói xem, tôi lấy gì để so bì với cậu đây, tranh với cậu đây? Trung Sở Phong giống như cọng bún thiêu mà ngã ra trên mặt đất. Không thể nào, tranh không nổi, cả đời này xem ra cũng hết cơ hội rồi. Uất Chỉ Diệt Thù... Vốn dĩ trước đó, Uất Chỉ Diệt Thù còn muốn nổi giận. Nhưng lúc này, ngón tay của cậu không kìm được mà run rẩy. Người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài lại nhìn rất rõ. Nếu như cậu không tin, cậu có thể hỏi thử bạn cùng phòng ký túc với em ấy. Cô gái tên là Mạnh Khả Phi ấy. Uất Chỉ Diệt Thù không tiếp lời. Một lúc sau, sắc mặt của anh trở nên tái nhợt nói. Hôm nay cậu uống say rồi, nói năng lung tung. Những lời này tôi coi như không nghe thấy. Cậu cũng chưa từng nói những lời này. Sau khi tỉnh lại thì quên hết đi cho tôi. Quên sao? Trung Sở Phong cười khổ. Cậu cảm thấy tôi có thể quên được sao? Diệt Thù, cậu lừa được bản thân cậu sao? Nếu như cô nhóc đó thật sự thích cậu, cậu giả vờ không biết thì chỉ sẽ làm tổn thương em ấy thôi. Đây cũng chính là điều làm cho Uất Chỉ Diệt Thù lo lắng. Anh mím chặt môi. Từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, chỉ là ỷ lại thôi. Em ấy còn chưa trưởng thành. Suy nghĩ còn chưa trưởng thành. Đừng dùng suy nghĩ của bản thân cậu để ép lên người của em ấy. Mọi thứ đều đợi em ấy trưởng thành rồi nói. Nói xong, Uất Chỉ Diệt Thù không để ý đến Trung Sở Phong nữa. Đứng dậy, nghĩ một lúc, anh cầm lấy cốc nước lạnh trên bàn, đổ lên trên mặt của Trung Sở Phong. Cốc nước lạnh cứ như vậy mà ướt đẫm khuôn mặt của Trung Sở Phong, khiến cho anh ta càng tỉnh táo hơn so với trước đó. Nhưng anh ta vẫn cứ như cũ, mềm nhũn trên mặt đất, giống như sợi bún thiêu, không muốn đứng dậy. Nhắm mắt lại, trong đầu anh ta đều là dáng vẻ của Đường Viên Viên. Mỗi lời nói, mỗi hành động của cô vừa hoạt bát lại xinh đẹp yêu kiều. Sau này, những điều này đều chẳng thể nào thuộc về anh ta nữa. Không có ai biết, nắm đấm của Uất Trì Diệt Thù vẫn luôn luôn nắm chặt, hàng lông mày cũng vẫn luôn nhíu chặt lại. Trước giờ, tình cảm mà anh dành cho Đường Viên Viên thật sự chưa từng có ý nghĩ khác, cũng không hề cảm thấy Viên Viên sẽ có suy nghĩ khác với anh. Nhưng nếu như thật sự giống như Trung Sở Phong nói, thì anh nên đối đáp như thế nào đây? Mạnh Khả Phi, nếu như anh nhớ không nhầm, thì chính là người bạn tốt đó của Đường Viên Viên. Nếu hỏi cô bé, thì chắc chắn càng không thích hợp. Nhưng vì sao Trung Sở Phong lại liên quan đến cô bé đó chứ? Trong lòng Uất Trì Diệt Thù vô cùng rối loạn. Cậu ngồi một lát rồi đứng lên, rời khỏi phòng ký túc xá. Sau khi cửa phòng ký túc xá đóng lại, trong phòng trở lại sự yên tĩnh. Hai người bạn còn lại đang ngủ trên giường tầng mới từ từ ngồi dậy. Sau đó nhìn nhau. Ôi trời ơi, sao lại nghe thấy hết thế này? Liệu chúng ta có bị diệt khẩu không? Em gái dễ thương đó thích anh diệt thù của nhà chúng ta sao? Sau đó, hai người họ trượt từ trên giường tầng xuống, ngồi xổm bên cạnh Trung Sở Phong. Người anh em, chuyện gì vậy chứ? Cậu nói lung tung trước mặt anh diệt thù, thật sự không sợ bị đập sao? Nếu như cậu ta sợ thì đã không nói rồi. Vừa rồi không phải bị đập cho rồi sao? Có đau không? Hỏi đến đây, một người trong số đó đi đến sờ sờ vào khóe môi của Trung Sở Phong. Kết quả, Trung Sở Phong ngồi ở đó, chẳng có chút phản ứng nào. Người anh em, sao không có phản ứng chứ? Lẽ nào bị đập thành đồ ngốc rồi sao? Hai người lại chọc vào khóe miệng của Trung Sở Phong, mà cậu ta vẫn cứ như cũ, không có phản ứng. Vì vậy, họ tiếp tục chọc chọc, chọc. Cuối cùng thì Trung Sở Phong không kìm được mà nghiến răng nghiến lợi mắng. Hai người các cậu đã đủ chưa hả? Cứ phải chọc lên vết thương của tôi thì mới chịu đựng được sao? Tuy hiện giờ, ông đây đang tương đối là đau lòng. Nhưng tốt xấu gì thì ông đây cũng là con người có máu, có thịt. Có thể đổi sang chọc chỗ khác không? Không biết vì sao, tuy là dáng vẻ của Trung Sở Phong lúc này trông rất đau lòng. Nhưng sau khi hai người bạn cùng phòng nghe được câu nói oán hận của anh ta, thì không nhịn được mà ôm bụng cười lớn ha hà. Trung Sở Phong, cậu có thể đừng hài hước như vậy không? Lúc này, không phải cậu nên nói là trái tim của cậu đã chết rồi. Ngoài trừ đau lòng ra thì những chỗ khác đều không cảm nhận được nỗi đau nữa sao? Đúng đó, cậu đang làm gì vậy? Vậy mà còn nói miệng vết thương đau. Trung Sở Phong nhìn hai bạn cùng phòng đang cười đến không ngừng được, tức giận mà hét lên. Cút đi cho ông! Mắng xong, vết thương ở khóe miệng đau đến khiến cho anh ta lập tức phải nghiến răng chịu đựng, không ngừng hít thở. Hai người bạn cùng phòng nhìn thấy vậy thì lại càng cười lớn. Trung Sở Phong tức đến không chịu nổi nữa, đạp cho mỗi người một cái. Chuyện tối hôm nay không ai được phép nói ra ngoài. Ông đây uống rượu say, ăn nói lung tung. Nếu đã biết là ăn nói lung tung, vừa rồi sao vẫn cố chấp cứng miệng? Anh Diệt Thù cũng bị cậu làm cho tức chết mà bỏ đi rồi. Nói đến điểm này, Trung Sở Phong liền trở nên yên lặng, ánh mắt tối lại, nghiêm túc. Tôi không hề hối hận vì đã nói ra những lời đó. Có một vài việc là phải lôi ra ánh sáng để nói. Thứ như chuyện tình cảm thì lại càng phải nói cho rõ ràng, cũng không thể cứ mãi mơ hồ không rõ. Anh ta có thể không nói trước mặt Viên Viên, cô bé chỉ cần luôn luôn giữ được sự đơn thuần tốt đẹp của em ấy là được rồi. Nhưng dựa vào cái gì mà không thể nói với Uất Trì Diệt Thù chứ? Trung Sở Phong là muốn làm cho Uất Trì Diệt Thù phải xử lý rõ ràng chuyện này. Đêm tối, Uất Trì Diệt Thù dựa vào nơi vắng vẻ ở cửa lớn trường đại học, tay đút trong túi áo, tựa lưng vào tường, ánh mắt âm u nhìn về phía trước. Vốn dĩ anh muốn ra ngoài để hít thở không khí, kết quả lại bất giác đi đến nơi này. Lời nói văng vẳng bên tai, trong lòng Uất Trì Diệt Thù vô cùng rối loạn. Trước đây anh chưa từng nghĩ tới, hiện giờ lại càng không nghĩ tới. Nhưng vì sao luôn có thể khiến cho người khác hiểu nhầm chứ? Đây đã không phải là lần đầu Trung Sở Phong nói nữa. Anh đứng ở cửa trường đại học rất lâu rồi mới rời đi. Ngày hôm sau, lúc Trung Sở Phong tỉnh ngủ, khẽ cử động, khóe môi liền cảm thấy đau đớn. Nhìn lại, môi anh ta đã sưng hết lên rồi. Anh ta suýt xoa mấy tiếng, nhìn Uất Trì Diệt Thù nói. Anh Diệt Thù, lần sau anh ra tay có thể nhẹ thôi không? Uất Trì Diệt Thù lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, không trả lời. Anh Diệt Thù, em nói nghiêm túc đấy. Cuối cùng, Uất Trì Diệt Thù ngước mắt lên nhìn anh ta. Rốt cuộc, cậu muốn nói cái gì đây? Hôm nay cậu không uống rượu đâu đó. Nếu như cậu còn nói lung tung nữa, có thể tôi sẽ đập cậu đến không trèo lên được nữa mới thôi. Được rồi, hôm qua tôi đã bị đập chưa đã. Cậu muốn đánh thì cứ đánh đi. Dù sao thì vì Viên Viên, tôi cũng sẽ không đánh trả, có phải không? Uất Trì Diệt Thù im lặng nhìn anh ta. Hôm nay tôi cần một câu thật lòng, rốt cuộc cậu có thích Viên Viên không? Nghe thấy lời này, Uất Trì Diệt Thù nhíu mày, lộ ra vẻ không vui. Tôi biết cậu không muốn nghe, nhưng vì Viên Viên tôi cảm thấy tôi phải hỏi. Chuyện này rốt cuộc có liên quan gì tới Viên Viên chứ? Đương nhiên là có. Lần đầu tiên Trung Sở Phong cảm thấy bản thân không gây chuyện vô lý, còn ích kỷ. Tôi là nếu như Viên Viên thích cậu, giả sử cậu vẫn luôn luôn không tìm bạn gái, liệu có phải em ấy vẫn luôn luôn gửi gắm hy vọng trên người của cậu không? Những câu nói này khiến cho Uất Trì Diệc Thù hơi sững người. Cậu nói cái gì chứ? Đừng trách tôi ích kỷ. Nếu như cậu có ý với em ấy, vậy thì cậu có thể cứ mãi mãi không tìm bạn gái. Nhưng nếu như cậu không có ý với em ấy, thì có lẽ cậu nên thử tìm một người bạn gái. Chí ít khiến cho cô nhóc đó đừng mãi đặt ánh mắt và sự chú ý ở trên người của cậu. Bạn gái thật cũng được, bạn gái già cũng được. Chỉ cần khiến cho cô nhóc đó biết rằng cậu có bạn gái là được rồi. Uất Trì Diệc Thù về mặt khó hiểu. Trung Sở Phong, cậu điên rồi sao? Không, hôm qua không phải cậu nói em ấy ỷ lại vào cậu sao? Nếu như em ấy không phân rõ được giữa yêu thích và ỷ lại thì sao chứ? Trung Sở Phong biểu cảm nghiêm túc nhìn Uất Trì Diệc Thù nói. Cho nên cậu bắt buộc phải làm gương. Nếu như cảm xúc của em ấy với cậu chỉ là ỷ lại, cũng sẽ từ trong chuyện này mà thay đổi. Xung quanh im lặng như tờ, hai người bốn mắt nhìn nhau. Uất Trì Diệc Thù cười lạnh lên tiếng. Cho nên cậu là đang ép tôi tìm bạn gái sao? Cậu cảm thấy là tôi đang ép cậu sao? Giả sử Viên Viên có ý đó với cậu, cậu sẽ đáp lại con bé sao? Nếu như cậu không làm được, vậy thì có phải cậu nên làm gì đó không? Uất Trì Diệc Thù lại một lần nữa không trả lời. Không phải Hoa Khôi trường mình vẫn luôn luôn theo đuổi cậu sao? Trước đây Viên Viên cũng từng gặp cô ta. Có lẽ cậu có thể tìm cô ta giúp. Cậu có thể không qua lại với Hoa Khôi. Cậu chỉ cần nói với Viên Viên, Hoa Khôi là bạn gái của cậu là được rồi. Uất Trì Diệc Thù... Tôi nói đến đây thôi, nên làm thế nào thì cậu tự mà xem đi. Trung Sở Phong đứng dậy, ánh mắt rơi trên mặt của Uất Trì Diệc Thù. Tôi có thể không ở bên Viên Viên. Cho dù cả đời này em ấy mãi mãi cũng không thích tôi, thì cũng không sao. Nhưng tôi không thể nhìn em ấy muốn mà không có được. Diệc Thù, nếu như cậu có chút thương tiếc dành cho em ấy, thì nên thay đổi rồi. Sau khi Trung Sở Phong rời đi, Uất Trì Diệc Thù ngồi lại một mình rất lâu, lâu đến mức hai người bạn cùng phòng còn lại quả thật không thể giả vờ ngủ tiếp được nữa, ngứa ngáy ở trong chăn. Được rồi, ra ngoài đi. Uất Trì Diệc Thù không vui vẻ nói, đừng có để bị ngộp chết. Hai người bạn cùng phòng từ trong chăn ló đầu ra, biểu cảm của hai người có phần buồn bực. Vì sao lần nào hai người họ nói chuyện đều chọn lúc bọn họ đang có mặt chứ? Không thể chọn một lần nào vào lúc bọn họ không có ở đây sao? Anh Diệc Thù, không phải bọn em cố ý nghe lén đâu. Tôi biết. Anh Diệc Thù, có lời này không biết có nên nói hay không? Cái gì? Thật ra hôm đó, lúc em gái của anh đến, ban đầu bọn em cũng tưởng là em ruột của anh, cho nên không nghĩ nhiều. Sau này, Sở Phong mới nói với bọn em là em ấy không phải là em ruột của anh. Cho nên là, ánh mắt cô bé đó nhìn anh quả thật có hơi khác. Bọn em chỉ nói suy nghĩ của mình thôi, không có ý gì khác đâu. Trước đây, em có một cô em gái hàng xóm, cũng gần giống với cô bé Thanh Mai đó của anh. Cô bé đó cũng đúng là không phân biệt rõ ỷ lại và yêu thích là hai việc khác nhau. Coi việc ỷ lại thành yêu thích cũng là về sau khi người ta tìm được bạn gái rồi, bản thân cô bé cũng tìm được bạn trai thì mới phát hiện ra là tình cảm của mình. Nghe đến đây, Uất Trì Diệc Thù đã rơi vào trạng thái im lặng suy nghĩ. Cho nên, tuy những lời đó của anh Sở Phong có hơi ích kỷ, nhưng lại nói đúng đó. Ý của các cậu là bảo tôi lừa em ấy sao? Uất Trì Diệc Thù mím môi, phát hiện bản thân làm không được. Ngược lại, cũng không phải là lừa dối gì. Hai người đó giống như là bậc thầy tình yêu đưa ra chủ ý cho Uất Trì Diệc Thù. Anh hoàn toàn có thể không nói mà vẫn có thể làm được. Đúng, anh gọi Hoa Khôi đến, lại gọi cả em gái anh đến. Chẳng cần nói gì cả, mọi người chỉ cần cùng nhau ăn bữa cơm. Anh ngồi cùng với Hoa Khôi, như vậy tất cả mọi chuyện đều không cần nói cũng đã rõ rồi. Đúng thế, đến lúc đó em Viên Viên chắc chắn sẽ cho rằng hai người đã ở bên nhau. Nếu như em ấy thật sự có suy nghĩ đó với anh, chắc chắn sẽ nghĩ đến loại quan hệ đó. Không biết vì sao, Uất Trì Diệc Thù luôn cảm thấy đây là một ý kiến tồi. Nhưng vì để khiến cho Đường Viên Viên hiểu rõ tình cảm của bản thân thì cũng không còn cách nào khác. Cuối tuần. Tuần này Đường Viên Viên đã về nhà rồi. Bà Đường sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé của cô vô cùng đau lòng. Thật sự gầy đi rồi. Con bé này đúng là liều mạng mà. Trước đây, bà Đường sau khi nghe thấy Viên Viên nói ra bí mật nhỏ của cô thì có hơi lo lắng. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy lòng tin lại vô cùng có tín ngưỡng như vậy. Bà Đường liền không nhẫn tâm nói ra những lời đả kích. Chỉ cần con gái bà vui vẻ thì cái gì cũng được hết. Mẹ ơi, cũng không phải là liều mạng lắm đâu, chỉ là mỗi ngày kiên trì luyện tập, sau đó bỏ không ăn những đồ ăn vặt trước đây mà thôi. Trước đây thật sự cô đã ăn quá nhiều rồi, các loại đồ ngọt, sô-cô-la, bánh quy, bánh bông lan, kem. Không chỉ như vậy mà ba bữa cũng ăn rất nhiều, các loại dầu mỡ, xào rán thơm ngào ngạt. Từ sau khi bỏ hết những thứ này, việc ăn uống của Đường Viên Viên trở nên thanh đạm hơn nhiều. Hơn nữa, da dẻ của cô cũng tốt hơn trước đây nhiều. Tốt lắm, những món ăn đó vốn không phải là thực phẩm bổ béo gì cả. Thỉnh thoảng ăn thì cũng được, ngày ngày ăn thì không tốt cho sức khỏe. Vâng, thưa mẹ xem, có phải da con tốt hơn trước đây rồi không? Phải, con gái mẹ không chỉ có làn da tốt hơn trước, mà còn đẹp hơn trước nữa. Con cảm ơn mẹ. Đường Viên Viên thân mật dựa vào người của bà Đường, ôm lấy cổ bà, thơm lên má bà một cái. Sau đó, Đường Viên Viên cảm thấy hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói. Hôm nay, anh hẹn con ra ngoài, nói là đưa con đến công viên giải trí. Diệt thù sao? Vâng. Biểu cảm của bà Đường có phần kinh ngạc. Cậu ấy biết tấm lòng của con rồi sao? Nghe thấy lời này, Đường Viên Viên lập tức xấu hổ đỏ mặt, lắc đầu. Chưa đâu mẹ, con chưa trưởng thành. Hơn nữa, con còn chưa có hoàn thành việc giảm cân, không thể nói với anh ấy được. Cô muốn dùng trạng thái tốt nhất để tiếp cận anh, để anh chấp nhận cô. Bà Đường trêu chọc cô. Hiện giờ con đã gầy đi nhiều lắm rồi, còn muốn gầy như thế nào nữa? Đường Viên Viên nghiêm túc nói. Còn kém mục tiêu của con 10 cân nữa. Hơn nữa, con đã tìm hiểu rồi. Không thể gầy quá nhanh, bằng không đến lúc đó da dẻ sẽ bị trùng xuống. Con chỉ có thể gầy từ từ thôi. Đại khái, đến lúc con thành người trưởng thành là có thể đạt được đến mục tiêu của con rồi. Đường Viên Viên có phần mong đợi đến buổi lễ trưởng thành của cô. Anh nhất định sẽ tặng quà mừng trưởng thành cho cô. Còn nửa năm nữa mà, con không sợ đến lúc đó anh con đã tìm được bạn gái trước đó rồi sao? Bà Đường nói. Nghe thấy câu này của bà Đường, Đường Viên Viên lắc đầu. Không đâu, anh không có người mình thích. Lần trước con đến trường anh, nghe nói trước giờ anh đều không có nhận quà của học sinh nữ. Vậy sao, Diệt Thù rất được yêu thích ở trường học sao? Bà Đường hỏi xong lại nói ngay. Nghĩ cũng phải, Diệt Thù đẹp y chang với ba của cậu ấy, không được yêu thích mới là lạ đó. Còn ấy, đừng có cứng nhắc quá, nếu như thật sự đã thích người ta rồi thì sớm phải nói ra. Đừng có để đến lúc đó lại bị cướp mất thì chỉ có con buồn thôi. Sẽ không như vậy đâu mẹ, anh sẽ không tùy tiện thích người khác. Đường Viên Viên kiên trì với suy nghĩ của bản thân. Từ đầu đến cuối, cô luôn luôn cảm thấy bản thân đối với Út Chỉ Diệt Thù mà nói là người đặc biệt. Dù sao thì thứ mà người khác đều không được hưởng thụ thì cô đã được hưởng thụ rồi. Nhưng nói như vậy, tức là cô có thể có nhiều cơ hội hơn người khác rồi. Đường Viên Viên mang theo sự mong chờ vô hạn. Bởi vì phải đến công viên giải trí, cho nên lần đầu tiên, Đường Viên Viên nghiêm túc trang điểm. Nhưng cô phát hiện ra, váy trong nhà mặc lên người cô đều đã trở nên to hơn trước đây rồi, không còn thích hợp với dáng người hiện tại của cô nữa. Vì vậy, bà Đường gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh, liền có người làm mang một lượng lớn váy mới, trang sức mới, giày mới đến nhà họ Đường, cho Đường Viên Viên tùy ý lựa chọn. Được rồi, con gái cục cưng của mẹ, con mau thử đi. Lúc nào chọn xong rồi thì trang điểm thật xinh đẹp, ra ngoài hẹn hò với anh trai. Đường Viên Viên bị lời nói của bà Đường làm cho mặt cô đỏ hây hây. Cuối cùng thì Đường Viên Viên đã chọn một chiếc váy công chúa màu trắng bạc, giống như đóa hoa sen. Làn da cô trắng nõn, sau khi mặc chiếc váy lên, cả người của Đường Viên Viên càng trở nên óng ánh, long lanh, giống như là đã quét lên một tầng ánh sáng màu trắng bạc. Mẹ ơi, con mặc thế này liệu có khoa trương quá không? Khoa trương cái gì chứ? Bà Đường thật sự yêu cô con gái mình đến tận xương tủy. Bà cúi người xuống ôm lấy cô, để khuôn mặt cạnh khuôn mặt của cô cùng nhau nhìn vào gương. Con gái mẹ mặc thế này thật sự quá đẹp. Mặc như vậy đi, thể hiện ra dáng vẻ tốt nhất của bản thân cho người mà con thích xem. Như vậy thì cậu ấy sẽ bị con nắm chặt trong tay. Đường Viên Viên đã gầy đi gần 10 cân. Lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân nhìn cũng hơi đẹp. Dáng người cô đã hiện lên rõ ràng hơn trước. Vì vậy, Đường Viên Viên bắt đầu mong đợi cuộc đi chơi ở công viên giải trí chiều nay. Đã đến thời gian hẹn, Đường Viên Viên đã đang ngoan ngoãn cầm lấy điện thoại đứng ở cửa chờ đợi rồi. Sau khi cô nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, Đường Viên Viên lập tức vẫy đôi tay nhỏ. Đợi đến khi chiếc xe dừng lại, cô chạy như bay đến bên cạnh anh. Anh! Lục Uất Chỉ Diệt Thù đẩy mở cửa xe ra. Anh đã bị Đường Viên Viên của ngày hôm nay khiến cho kinh ngạc, ánh mắt anh sâu thêm mấy phần. Cô gái nhỏ hôm nay mặc một chiếc váy màu trắng bạc, đi đôi giày xăng đan đế vừa. Cô sau khi gầy đi thì cằm có hơi nhọn, ánh mắt trong vắt như nước suối. Buổi chiều nắng như vậy, cô bé lại ngoan ngoãn đứng ở đó, đầu hơi ngẩng lên nhìn anh. miệng khẽ gọi anh. Uất Chỉ Diệt Thù không biết đã rơi vào thứ gì đó, tay hơi khựng lại, sau đó bước tới phía Đường Viên Viên. Lúc tới nơi có thể hơi nắng một chút, có mang theo kem chống nắng rồi chứ? Có rồi ạ. Ừ. Vẫn như mọi khi, Đường Viên Viên đợi Uất Chỉ Diệt Thù mở cửa cho cô. Vốn dĩ Đường Viên Viên định ngồi ở ghế phụ lái, nhưng hôm nay cô lại thấy Uất Chỉ Diệt Thù mở cửa sau xe, cô thấy hơi lạ gọi anh. Em ngồi sau đi. Giọng nói của Uất Chỉ Diệt Thù hơi trầm xuống. Phía trước, lát nữa sẽ có người ngồi. Ừ. Đường Viên Viên cảm thấy có hơi thất vọng, lại vẫn cứ bước vào ghế sau. Bàn tay nhỏ của cô đặt lên trên chân, có hơi căng thẳng mà nắm vào nhau. Cô vốn còn cho rằng chuyến đi chơi công viên giải trí chiều nay chỉ có hai người, không ngờ còn có người khác. Anh ơi, phải đi đón anh Sở Phong sao ạ? Không phải. Đường Viên Viên mở lớn mắt, tò mò nhìn chằm chằm vào Uất Chỉ Diệt Thù. Là người lần trước em gặp đó. Lần trước em đã gặp sao? Đường Viên Viên nhớ lại một chút mà không nhớ ra được là ai. Lát nữa nhìn thấy là em biết ngay thôi. Rất nhanh sau đó, chiếc xe rẽ tới rẽ lui. Cuối cùng thì dừng lại ở trước cửa một quán cà phê. Cách đó không xa, Đường Viên Viên liền nhìn thấy một cô gái với dáng người yêu kiều, trang điểm thời thượng từ trong cửa hàng đi ra. Đợi sau khi nhìn rõ khuôn mặt của cô gái đó, sắc mặt của Đường Viên Viên liền lập tức thay đổi. Đúng là lần trước đã gặp chị gái kia. Cô ta nói mình là bạn gái của anh, muốn mời cô tham gia tiệc sinh nhật. Nhưng mà sau đó, trong buổi tiệc sinh nhật, anh lại kéo cô rời khỏi. Lúc đó, hình như bầu không khí không được tốt cho lắm. Tại sao hôm nay lại gặp cô ta ở đây chứ? Lúc chiếc xe ngừng lại, Đường Viên Viên không nhịn được nữa mà nhỏ giọng hỏi. Anh muốn nói đón bạn, có phải là chị gái này không? Ừ. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, vốn lúc ra khỏi cửa, Đường Viên Viên còn tràn đầy sự mong mỏi trong lòng. Trong nháy mắt, tất cả sự chờ mong ấy giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống. Không biết vì sao, Đường Viên Viên đột nhiên cảm giác được chút mất mặt, lỗ tai cũng ù đi. Ngay lập tức, Ôn Cảnh Nhu đã nhìn thấy xe của Uất Chỉ Diệt Thù, sau đó mở cửa xe của ghế phụ ra. Cô ta nhìn thấy Đường Viên Viên đang ngồi ở phía sau. Ờ kìa, em gái cũng ở đây sao? Suy nghĩ của Đường Viên Viên vẫn luôn luôn mông lung. Hoàn toàn không phản ứng kịp, ngay cả việc chào hỏi cũng quên mất. Cho đến khi Ôn Cảnh Nhu ngồi vào ghế lái phụ, Đường Viên Viên mới phát hiện cả hai tay của mình vẫn cứ đang run. Anh, nguyên nhân mà hôm nay anh không để cho cô ngồi ghế lái phụ là bởi vì chị gái này sao? Hôm nay, Ôn Cảnh Nhu ăn mặc vô cùng thời thượng, mặc một chiếc áo lót nhỏ cực kỳ hấp dẫn, phía dưới mặc chiếc váy ngắn phối cùng với giày cao gót, mái tóc được uốn thành từng gợn sóng quyến rũ. Cả người tỏa ra hương vị của một người phụ nữ. Lúc trước khi soi gương, Đường Viên Viên còn cảm thấy hôm nay mình cũng rất chú tâm đến vấn đề ăn mặc. Nhưng sau khi nhìn thấy Ôn Cảnh Nhu lộ ra eo thon cùng với cánh tay và bắp chân mảnh cảnh, lúc bấy giờ cô mới nhận ra bản thân mình tệ hại đến mức nào. Cô vẫn luôn luôn cảm thấy mình rất xinh đẹp. Nhưng thật ra khi so sánh với Ôn Cảnh Nhu, cô giống như một đứa trẻ cực kỳ ngây thơ vậy. Một chút hương vị của phụ nữ tỏa ra cô cũng không có. Vậy thì làm sao cô có thể so cùng với cô ta đây? Hơn nữa, quan trọng nhất chính là ghế lái phụ của anh cho tới bây giờ đều là của cô, chưa từng có người phụ nữ khác ngồi vào. Vậy mà hôm nay, đầu óc của Đường Viên Viên trở nên mơ màng, tay chân cũng không còn sức lực, thân thể không có chút phản ứng nào. Trước mắt cứ tối lại sáng, lúc tối. Em gái, hôm nay muốn đến công viên trò chơi có phải không? Muốn chơi trò gì vậy? Hôm nay đúng lúc, chỉ có thời gian rảnh, cùng nhau chơi thật vui nhé. Em gái sao? Mất một lúc lâu, Đường Viên Viên mới lấy lại được giọng nói của mình, gật gật đầu, khó khăn mở miệng. Được ạ. Sau khi Ôn Cảnh Nhu thông qua kính chiếu hậu, liếc thấy Đường Viên Viên mặt cắt không còn chút máu, đáy mắt hơi tối lại. Chỉ có điều cô ngay lập tức lại lộ ra một nụ cười lần nữa. Vậy chúng ta mau đi thôi. Không phải Uất Chỉ Diệt Thù không nhìn thấy dáng vẻ của Đường Viên Viên, anh thấy rất rõ ràng sự thay đổi của cô gái nhỏ, vừa kinh hãi lại có chút đau lòng. Xe lái đến trước cổng công viên trò chơi, phần váy phía sau lưng của Đường Viên Viên đã ướt đẫm, cả người cô toát mồ hôi lạnh. Dọc theo cả đoạn đường đi, cô vẫn luôn luôn cố gắng khắc chế bản thân mình. Vào lúc này, cô cảm thấy vô cùng khó chịu, có phần lảo đảo. Ôn Cảnh Nhu giống như là không nhận ra bất cứ điều gì, thay cô mở cửa xe, thậm chí còn dắt tay cô. Đang là mùa hè, vậy mà Ôn Cảnh Nhu phát hiện tay của cô gái nhỏ lại lạnh lẽo giống như cô vừa mới xuyên tới từ trong mùa đông vậy. Cô ta nhẹ giọng hỏi, để chị mua cho em một cốc trà sữa nóng nhé. Nghe thấy trà sữa nóng ở thời điểm này, Đường Viên Viên như muốn sụp đổ, không nhịn được mà nhìn về phía cô ta. Cô ta đã phát hiện ra sự khác thường của mình rồi có phải không? Bộ dạng này của mình chắc chắn rất mất mặt. Nghĩ tới đây, Đường Viên Viên lắc đầu. Không cần đâu, mùa hè muốn uống trà sữa thì phải uống trà sữa lạnh mới đúng chứ. Đồ lạnh cũng ngon đấy, nhưng mà lại không tốt cho cơ thể của con gái chúng mình đâu. Em đợi ở đây một lát, chị đi mua cho em một cốc. Nói xong, Ôn Cảnh Nhu liền xoay người đi mua trà sữa cho Đường Viên Viên. Đường Viên Viên đứng im tại chỗ, không nói gì, cúi mặt xuống. Bất chỉ Diệc Thù nhìn cô gái nhỏ cúi thấp đầu, trong lòng giống như bị ai đó tiêm thuốc tê vậy, có chút khó thở. Cổ họng của anh như nghẹn lại, bước tới, khàn giọng hỏi. Thời tiết có nóng nực quá không? Nếu không hôm nay đừng chơi nữa. Không đâu. Đường Viên Viên ngẩng đầu lên, lắc đầu cười. Em muốn chơi, em đã mong đợi ngày hôm nay từ rất lâu rồi. Thật chứ? Vâng ạ, em thực sự rất thích công viên trò chơi. Bất chỉ Diệc Thù phát hiện cô nói chuyện có hơi ngập ngừng, thậm chí giọng của cô còn hơi run rẩy. Có điều trên mặt của cô gái nhỏ lại vẫn nở một nụ cười tươi như cũ. Anh, cảm ơn anh vì đã đưa em đến công viên trò chơi. Bất chỉ Diệc Thù... Anh, em chạy đi mua vé trước được không? Em không đợi được nữa rồi. Anh đứng ở đây chờ chị quay lại nha. Bất chỉ Diệc Thù gật đầu. Được. Anh sợ rằng nếu mình không đồng ý, cô gái nhỏ sẽ khóc lóc trước mặt anh mất. Tâm trạng trở nên rất phức tạp. Bất chỉ Diệc Thù không nghĩ rằng cô lại cất giấu tâm tư như vậy. Chỉ tại vì trước đó anh chưa từng suy nghĩ đến. Nhận được sự đồng ý của Bất chỉ Diệc Thù, ngay lập tức Đường Viên Viên quay đầu rời đi. Viên Viên! Ở sau lưng, giọng của Bất chỉ Diệc Thù vang lên. Đường Viên Viên dừng lại bước chân, mắt mở thật to, quay đầu lại nhìn Bất chỉ Diệc Thù. Anh, có chuyện gì sao? Bất chỉ Diệc Thù nhét ví tiền của mình vào trong tay của cô. Không mang tiền đi à? Cho em này. À, vâng ạ. Đường Viên Viên gật đầu giống như người máy. Vậy em đi nha. Ừ, đi đi. Đường Viên Viên cười một tiếng, cầm ví của Uất Trì Diệc Thù, xoay người đi vào công viên trò chơi trước. Cô gái nhỏ cố hết sức để gắng gượng bản thân, nước mắt cũng ứa ra, tích lại trong hốc mắt. Đã nói là phải đi mua vé thì thực sự là đi mua vé. Vốn là cô muốn chơi vòng quay ngựa gỗ, nhưng mà hôm nay cô lại muốn chơi bánh xe Ferris. Đường Viên Viên yêu cầu một tấm vé cho trò chơi bánh xe Ferris. Ngay khi mở ví chuẩn bị trả tiền, cô lại phát hiện Bất chỉ Diệc Thù để một tấm hình trong ví tiền của anh. Đây là bức ảnh gia đình chụp trước cửa nhà anh. Nhưng mà vì Viên Viên thường xuyên đi chơi cùng với họ, cho nên vào ngày chụp, Viên Viên cũng theo họ đi chụp hình. Vậy nên trong tấm ảnh này, ngoại trừ có giá nhỏ Bất chỉ Diệc Thù cùng với Hàn Mộc Tử, còn có Đường Viên Viên. Đường Viên Viên cùng giá nhỏ chia ra đứng ở bên cạnh Uất Trì Diệc Thù, bên trái là em gái ruột, bên phải là Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên. Có lẽ anh đối xử với cô cũng giống như khi đối xử với giá nhỏ vậy. Cũng đúng thôi, cô vẫn luôn mập như vậy, làm gì có chàng trai nào chịu thích cô chứ? Anh không ghét bỏ cô, tất cả là bởi vì anh coi cô như em gái của mình, là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô có ổn không? Nước mắt rơi trên ví tiền, ngay lập tức Đường Viên Viên luống cuống đưa tay lên lau. Cô rất sợ để lại dấu vết nào đấy, sau đó ngẩng đầu lên thanh toán tiền. Tôi không sao. Cô cầm lấy tấm vé, xoay người rời đi. Trong lúc ngồi chơi bánh xe Ferris, Đường Viên Viên nhìn lại tấm hình lúc nãy, trước mặt lại bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ. Cô thực sự ngây thơ mà, còn vẫn nghĩ chờ đến khi cô giảm cân, sự thật rằng anh đã tìm được bạn gái trước khi cô kịp giảm cân. Cho dù chưa có bạn gái, cô cũng không có khả năng làm mẫu bạn gái mà anh thích. Cô gái nhỏ mang ví tiền cất đi, đến thời điểm bánh xe Ferris lên tới điểm cao nhất, cô không nhịn được lại khóc to thành tiếng. Cô không ngừng lấy tay lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, vô cùng đáng sợ. Cô hoàn toàn không có ý thức được rằng toàn bộ lớp trang điểm của cô đã trôi hết. Chờ đến khi cô từ trên bánh xe Ferris bước xuống, Uất Chỉ Diệc Thù và Ôn Cảnh Nhu đang đứng chờ ở bên cạnh. Từ xa xa, bây giờ hai người đứng chung một chỗ, nhìn đặc biệt cân xứng. Quả thật, bề ngoài của Ôn Cảnh Nhu rất xinh đẹp. Chưa nói đến các đường nét trên khuôn mặt vô cùng tinh tế, dáng người cũng đẹp. Khi đứng cạnh anh, có thể nói là trai tài gái sắc, chứ không phải là loại vừa lùn, còn mập như cô có thể nghĩ đến. Hai người họ có vẻ như không nhìn thấy cô. Không biết Ôn Cảnh Nhu cùng Uất Trì Diệc Thù đang cùng nói đến điều gì, khóe miệng vẫn luôn dương cao cười. Bỗng nhiên, Đường Viên Viên không nghĩ đến việc sẽ đi qua đó. Cô nên rời đi, lặng lẽ như thế này mới đúng. nghĩ tới nghĩ lùi, Đường Viên Viên vẫn quyết định đi trước. Cô đi dần ra khỏi đám người náo nhiệt, bọn họ không hề phát hiện ra việc cô rời đi. Ngay lúc cô đi ra đến sân ngoài, bỗng nhiên Đường Viên Viên cảm thấy có chút nực cười, đáy lòng vô cùng đau khổ. Cô lại hy vọng anh sẽ thích cô. Cô nhắm mắt lại. Một lúc sau, Đường Viên Viên mở ví tiền ra một lần nữa, bỏ bức hình cô đã lấy từ bên trong bữa tiệc ra, rồi bỏ vào ví tiền của mình. Mặc dù đây là ảnh gia đình hạnh phúc của anh, cô không có quyền động vào, nhưng trong hình này cũng có mặt cô mà. Cho nên cô lấy bức hình đi, chắc chắn cũng đâu có việc gì đâu. Cô muốn trở thành người nhà của anh, nhưng không phải là kiểu người nhà mà anh ấy nghĩ trong đầu đâu. Sau khi Đường Viên Viên rút bức ảnh ra, cô bước nhanh về phía trước. Tại sân trong, Ôn Cảnh Nhu nhìn Uất Trì Diệc Thù, người đang nắm tay cô, nhưng mắt lại không hề nhìn thẳng vào cô. Mời tôi tới đây là anh, bây giờ người nói chuyện một cách khinh thường với tôi cũng là anh. Uất Trì Diệc Thù, mặc dù Ôn Cảnh Nhu tôi là người cũng vui vẻ, nhưng anh cũng không thể chà đạp tôi như vậy đâu. Uất Trì Diệc Thù vẫn không hề lên tiếng đáp lại. Trước đây tôi còn khó hiểu, không biết tại sao anh lại mời tôi. Vì dù sao thì mọi người đều biết rằng Ôn Cảnh Nhu tôi thích anh, nhưng Uất Trì Diệc Thù anh lại không hề thích tôi. Còn bây giờ... Ôn Cảnh Nhu nhìn ra không trung, bất giác nói nhỏ một câu. Cuối cùng thì tôi cũng biết. Cô ta trực tiếp mở miệng. Anh thích em gái của anh sao? Cách gọi này khiến cho Uất Trì Diệc Thù không vui nhíu mày lại. Không phải em gái ruột của tôi. Dĩ nhiên tôi biết hai người không phải là anh em ruột thịt. Hai người cùng lắm cũng chỉ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng với nhau. Chẳng qua, cô ấy từ nhỏ đã quen gọi anh là anh mà thôi. Anh cho rằng những điều này tôi cũng không biết sao. Tôi thích anh, cũng tìm hiểu qua tất cả thông tin của anh rồi. Các chuyện tình cảm của anh, bao gồm cả Đường Viên Viên. Không thì anh nghĩ, tại sao lần trước tôi tìm được trường học của cô bé chứ? Uất Trì Diệc Thù... Tôi chỉ mới hỏi anh xem có phải anh thích cô bé đó hay không. Anh không hề chối bỏ. Mà lại giải thích cô bé ấy không phải là em gái ruột của anh. Lời nói của Ôn Cảnh Nhu trúng thẳng tim đèn. Anh không hề đáp lại. Cánh tay rủ xuống hai bên, đầu ngón tay run rẩy, trong lòng vô cùng phức tạp. Nếu anh đã biết anh là mối quan tâm của tôi, tại sao anh còn muốn đẩy tôi ra? Ôn Cảnh Nhu nhìn anh bằng ánh mắt thoáng sự thất vọng. Trước khi tới đây, tôi còn tưởng rằng những việc tôi làm đã hiệu quả với anh. Thực lòng không nghĩ rằng, chẳng qua cũng chỉ là hoa quỳnh chóng nở chóng tàn phai thôi. À mà cơ mà cũng không đúng, dùng hoa quỳnh để miêu tả chính bản thân tôi cũng không đúng. Căn bản tôi đến cả việc nở hoa cũng không có mà. Được rồi, Ôn Cảnh Nhu cười, nếu như là người khác tôi có thể sẽ nghi ngờ mắt nhìn người của anh có vấn đề. Nhưng nếu như là Đường Viên Viên, vậy thì tôi chịu thua hoàn toàn. Dù sao thì hai người lớn lên cùng nhau, tình nghĩa ấy không phải là ai cũng có thể thay thế được đâu. Thực tế thì có rất nhiều cặp thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Trừ trường hợp đối phương không phù hợp với tiêu chuẩn của bản thân thì hầu hết sẽ thích nhau. Hơn nữa, thời gian bên nhau càng dài thì tình cảm sẽ càng ngày càng đậm sâu. Dĩ nhiên, đây là trong trường hợp thích đối phương. Nếu ngay từ ban đầu không có cảm tình thì không tồn tại trường hợp này đâu. Ngay giờ phút này, Ôn Cảnh Nhu dường như đã nhìn ra được tình cảm của Uất Trì Diệc Thù đối với Đường Viên Viên. Đột nhiên cô ta cảm thấy có thể buông bỏ được rồi. Nói xong điều mình muốn nói, Ôn Cảnh Nhu nhìn chiếc đu quay lắc lư một lúc lâu. Cô ta suy nghĩ một chút rồi lại hỏi, có phải anh lo lắng cô bé ấy không phải thực sự thích anh mà chẳng qua chỉ là sự phụ thuộc vào anh thôi không? Nghe cô nói như vậy, Uất Trì Diệc Thù nhíu mày lên. Lần đầu tiên anh nghiêm túc lắng nghe Ôn Cảnh Nhu nói, anh thực sự đã bị cô nói trúng. Cho nên mới có tình cảnh như ngày hôm nay xảy ra, có phải không? Nói thật với anh lợi dụng tôi như vậy, tôi cảm thấy chuyện đã hỏng bét. Cùng lắm thì cũng chỉ nhìn thấy ở tôi có phần thuận theo thích anh. Thực ra, anh muốn biết cô bé có thích anh hay phụ thuộc vào anh. Vô cùng đơn giản. Nếu như cô nhóc này thực lòng chúc phúc, vui mừng cho anh khi anh và người khác ở cùng nhau, thì cô bé vẫn sẽ tiếp tục thích anh. Cứ cho là một năm hoặc hai năm, nếu như cô bé vẫn không tìm bạn trai khác, thì anh cũng biết kết quả là gì rồi đấy. Dĩ nhiên là nếu như cô tìm được bạn trai khác, thậm chí họ còn rất hạnh phúc, anh cũng phải biết là như thế nào rồi. Trước khi đi, Ôn Cảnh Nhu nghĩ ngợi đến cái gì đó. Tôi có lòng nhắc nhở anh thế này, cô bé của anh đã rời khỏi sân từ 10 phút trước rồi đó. Cô nói cái gì cơ? Mặt của Uất Trì Diệc Thù lập tức biến sắc. Tại sao cô không nói sớm hơn? Ôn Cảnh Nhu bước đến gần mấy bước, biểu cảm trên mặt cô ta thoáng chút không hài lòng. Coi như anh lợi dụng tôi trừng phạt lại anh. Lúc này tôi còn nói cho anh là tốt rồi đó. Uất Trì Diệc Thù cũng yên lặng một lúc. Cảm ơn cô. Nói xong thì lập tức xoay người rời đi, bước chân rất nhanh, nụ cười trên mặt Ôn Cảnh Nhu biến mất hoàn toàn. Cô ta đứng tại chỗ, nhìn vào bóng lưng của Uất Trì Diệt Thù mà cắn răng nghiến lợi. Chết tiệt, người đàn ông ưu tú như vậy, mình đã gặp được người tốt như vậy. Thì sau này, làm sao mình có thể tìm được đối tượng khác nữa đây? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 285 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.